Thưa quý vị và các bạn, ông Thỉnh bỗng thấy áy náy chuyện bấy lâu nay không quan tâm tới mẹ con Thành. Đứa em gái không được may mắn vì phải nghe theo lời bố và anh trai. Qua nhà Thành, ông sửa sang lại mái nhà cho mẹ con cô, cắt đặt vườn tược cho ngăn nắp. Một phần an ủi đứa em gái mà ông dường như bỏ quên. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thùy quyết định lên phòng giáo dục để nộp đơn xin đi học trung cấp sư phạm. Vì là con liệt sĩ, lại tha thiết được đi học nên Thùy nhận được thiện cảm và sự ủng hộ của ông trưởng phòng. Trong lòng Thùy như nở hoa, một niềm vui đang lan tỏa bởi vì mong ước của anh đang sắp thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Hai đứa không nói gì thêm trên suốt đoạn đường còn lại. Đi đường, có hai người mà không ai nói với ai, thì đoạn đường cứ như dài vô tận. Biết vậy, nhưng Thùy cũng chả biết nói với bạn thế nào. Phải đắn đo mãi, Thùy mới dám nói ra chuyện mình đã quyết định bỏ học. Bà thân nghe con nói, mặt buồn rười rượi, nhưng cũng chỉ nói được mỗi câu an ủi. Bu biết là Bu không nuôi nổi cả hai đứa ăn học. Một thằng Thủy thôi cũng đã bạc hết cả mặt rồi. Bu cũng vẫn còn đi làm hợp tác được, chả cần con phải làm phụ với Bu. Nhưng cái khoản đóng góp để trọ học kia to quá. Thôi thì tạm nghỉ một vài năm qua cái đợt khó khăn này rồi lại đi học con ạ. Thủy nhìn bà, thấy bà không dám nhìn mình. Thủy hiểu, bà nói thế thôi chứ cũng không tin rằng một ngày nào đó, Thùy có thể đi học lại. Làm sao mà hết khó khăn được khi cả ba Bu con chưa biết trông cậy vào đâu để thoát ra khỏi những khốn khó này. Mấy hôm trước, thằng Thùy biết tin anh mình đỗ vào cấp 3 rồi, nhưng năm học mới đã được một tuần mà không thấy anh nó đi học hay chuẩn bị sắm sửa sách vở gì. Nó hỏi anh, vào học cả tuần rồi mà sao không thấy đằng ấy hỏi han gì chuyện sách vở cả, định trốn học à? Trốn đâu mà trốn? Hay bị trượt? Tin đỗ hôm trước là tin vịt à? Thế mà người ta cứ tưởng học giỏi lắm. Té ra cũng chả hơn gì người ta. Tao đỗ cao, nhưng bỏ rồi. Sao thế? Răng sao gì? Tao cũng học, thì mày được đi học chắc. Sao lại không? Đỗ thì học, trượt mới nghỉ. Người ta học ở nhà, đằng ấy học bên Tiền Hải, chả liên quan gì đến nhau. Làm sao lại không liên quan? Tao đi học thì phải trọ học, phải đem gạo đi đóng cho nhà trọ. Gạo tao mang đi hết rồi, Bu với mày ở nhà ăn gì? Ở nhỉ, thế mà người ta không nghĩ ra. Hay mình trọ riêng, có thế nào thì ăn thế vậy? Chứ đóng như nhà người ta thì không theo được thật. Riêng tây gì thì 3 năm học cũng tốn kém lắm. Tao định nghỉ rồi xem có trường trung cấp nào hay hay, tao xin vào học. Trung cấp thì chỉ mất 2-3 năm thôi, lại không mất tiền học, tiền ăn. Học xong, ra trường đi làm, phụ với Bu nuôi mày học. Thế là đằng ấy phải nghỉ học vì người ta à? Thiệt cho đằng ấy nhỉ? Bu không nghĩ ra được cách gì à? Bu thì làm gì được? Cái chính là nhà mình nghèo, không đủ tiền nuôi cả hai đứa đi học một lúc. Mà tao đi học xa, tốn kém hơn mày học ở xã. Thế người ta cũng chỉ học được đến hết cấp 2 như đằng ấy rồi lại phải ở nhà. Chán nhỉ? Thế thì nghỉ luôn từ giờ đi cho đỡ tốn kém. Tao không đi học nữa thì tao với Bu thừa sức nuôi mày học lên cấp 3, đại học. Nhưng mày phải học cho giỏi, chứ học hành làng nhàng như giờ thì học cũng phí cơm thôi. Càng học lên cao càng khó, phải chăm chỉ chứ không vừa học vừa chơi như mày được. Người ta sẽ chăm học hơn là giỏi, chứ khó đếch gì. Trước đến giờ, người ta chưa chăm thôi. Từ giờ sẽ chăm hơn. Người ta hứa với đằng ấy thế. Đằng ấy đã nghỉ học, đi làm, nuôi người ta sẽ học hành cẩn thận hơn. Nhưng đằng ấy phải hứa với người ta một chuyện đấy. Cái gì? Đằng ấy không đi học nữa, thì cho người ta cái áo mưa đi. Đi làm thì khoác áo tơi cũng được, chứ đi học không ai khoác áo tơi cả, xấu hổ lắm. Từ nhà đến trường có mấy bước, mày cần gì áo mưa? Cần chứ, hôm nắng thì chả cần, nhưng hôm mưa, người ta ngại khoác áo tơi lá lắm, đến trường không gấp vào được, để chỗ nào cũng vướng, mà bọn chúng nó hay trêu lắm. Được rồi, tao sẽ cho mày cái áo mưa của tao. Thế đưa luôn giờ có được không? hôm nay có mưa đâu mà mày đòi làm gì? Thì đằng ấy cứ đưa cho người ta, cho chắc ăn. Kẻo đằng ấy tức người ta lại không đưa cho người ta nữa. Mà giao hẹn, đã cho rồi, cấm đòi lại đấy nhé. Thùy đưa cho thằng em mảnh áo mưa vốn là phần thưởng của học sinh giỏi của trường. Mảnh ni lông ấy Thùy quý lắm. Đi mưa về, bao giờ Thùy cũng giặt cẩn thận, lấy rẻ lau khô rồi mới gấp lại, cất vào góc học tập. Thằng Thùy nhận mảnh ni lông, ra chiều cảm động. Nó bảo sẽ giữ cẩn thận như Thùy đã giữ. Nghĩ đến thằng em, Thùy thấy thương nó hơn trước nhiều. Nó sáng dạ, nhưng bị cái mải chơi, nói trước quên sau. Nó mà thấy mình có mấy quyển sách này, lại bỏ hết mọi việc, đòi mượn bằng được để đọc đây. Đọc thì tốt, nhưng mất thời gian lắm. Làm thế nào để nó không suốt ngày chúi đầu vào mấy quyển sách hoặc mấy trò chơi vô bổ? Đang nghĩ về chuyện của thằng em, thì Thùy thấy từ đầu làng có tiếng ồn ào, rồi mấy người chạy ra. Đầu tiên là một người cởi trần, dáng lẻo khẻo, chạy rất nhanh, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau. Chạy sau anh một đoạn là một người đàn bà, vừa chạy vừa nói gì đó rất to, nhưng khoảng cách khá xa, anh không nghe rõ. Mấy đứa trẻ chạy theo sau, hò hét rất phấn khích. Đi thêm đoạn nữa, Thùy nhận ra người đang chạy là Hùng. Anh họ anh vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn ra phía sau. Đến gần, Thùy thấy Hùng mặt bạc đi vì sợ. Trên người có mấy vết bầm đỏ của roi quất. Chạm mặt Thùy, Hùng chỉ kịp nói: "Bù tao đánh tao", rồi cắm cổ chạy ra phía bờ sông. Đoán chắc lại là chuyện bà bác đánh con như mọi lần, nhưng Thùy rảo bước hơn. Thùy gặp bà Tùng, bu Hùng đang cầm một cái roi mây trên tay. Thấy Thùy, bà bảo: "Mày bắt thằng Hùng về cho bác với." "Sao thế bác?" "Nó không nghe lời tao, nói gì cũng cãi nhem nhẹp." "Mày lôi nó về đây cho tao." Bà vừa nói vừa thở, gương mặt trông héo hắt hẳn đi. Thùy nắm tay áo bà, kéo nhẹ. "Thôi bác ơi, anh ấy lớn rồi, bác về nhà đi. Bác làm thế, anh ấy còn dám đi đâu nữa." Bà nhìn Thùy kinh ngạc, dường như bà không tin rằng đứa cháu họ này lại dám nói với bà như vậy. Nhưng hình như nó có lý. Bà nhìn Thùy chân chân. "Mày lại bênh nó à? Nó cãi tao mà mày còn bênh nó à?" "Không phải cháu bênh anh ấy, mà cháu nói thật đấy. Bác về đi, bác không đuổi được anh ấy đâu." "Bác về, lát nữa cháu sẽ đưa anh ấy về cho bác. Giờ bác về với cháu, cháu cầm quần áo ra cho anh ấy mặc. Chứ để thế, anh ấy xấu hổ với làng nước bác ạ." "Anh ấy lớn thế rồi mà còn bị bác đánh như thế, thì sau này cô nào dám lấy anh ấy nữa." Vừa nói, anh vừa kéo tay người đàn bà quay về làng. Bà Tùng chân đi theo Thùy, nhưng mồm vẫn không ngớt kể tội con, dù lời lẽ lẫn độ gay gắt đã giảm đi. Nó không còn sự tức giận và chì chiết, mà là những ấm ức của một tình yêu lệch lạc, không được hiểu và thông cảm. Lúc Thùy cầm quần áo ra cho Hùng, thì Hùng đang ngồi co ro bên tường rào của trại chăn nuôi, giáp danh với bãi tha ma. Hùng ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhìn xuống đất. Nghe tiếng gọi, "Anh Hùng ơi." Hùng ngẩng đầu lên, nhớn nhác. Thấy Thùy có một mình, Hùng đã bớt sợ. Thùy chia bộ quần áo ra cho Hùng. Hùng đã đưa tay rồi lại rụt tay lại, mắt vẫn còn thất thần. "Sao thế? Anh mặc vào rồi về." "Không, mày cầm về đi." "Tao sẽ về, nhưng tí nữa." "Thì phải mặc vào mà về chứ." "Không, mặc vào, về, bu tao đánh chết. Tao đã chạy thế này là tội to lắm rồi. Giờ lại mặc quần áo mà về thì chết với bu tao." Thùy vừa buồn cười, vừa thương, định nói đùa một câu gì đó, nhưng nhìn bộ dạng Hùng, nhất là đôi mắt, vẫn còn lạc đi vì sợ. Thùy không dám nữa, anh bảo: "Đây là quần áo bác đưa cho em, bảo anh mặc vào rồi về. Bác không đưa thì làm sao em lấy ra cho anh được. Thôi, anh mặc vào đi, người tím tái cả rồi đây này." "Bác đưa cho mày thật à? Mày không lừa tao đấy chứ?" "Em nói dối, em chết." "Anh về, bác không đánh nữa. Bác bảo với em thế mà." "Thật không? Bù tao không đánh tao thật chứ?" "Thật." "Em nói dối anh làm gì?" Đột nhiên, Hùng bật khóc hu hu. Những giọt nước mắt dường như bị kìm nén từ bao giờ. Lúc này mới đến lúc bật ra. Hùng khóc rất to, vừa khóc nức nở vừa gọi: "Bu ơi." chỉ có hai tiếng ấy thôi, chứ không có một tiếng nào khác. Lúc đầu Thùy ngạc nhiên, sau đó thì Thùy cũng chảy nước mắt nhìn Hùng. Mặt Hùng méo đi, nhìn như dài hơn ngày thường. Những giọt nước mắt chảy dài trên má, Hùng cũng không buồn lau. Hai vai Hùng rung lên, những tiếng nức nở bị kìm lại nhưng không được, làm người Hùng cũng run rẩy. Nghe hai tiếng bu ơi của Hùng lẫn với những tiếng nức, Thùy nhận thấy không có sự oán trách hay sợ hãi nào trong những tiếng gọi và nước mắt của Hùng, mà chỉ có sự đau đớn, thương cảm. Chưa bao giờ Thùy được thấy những giọt nước mắt như vậy. Anh ấy yêu bu mình biết chừng nào. Bu anh ấy cũng thương con, nhưng đó là một tình thương có cái gì đó không bình thường. Thương yêu mà sao khốn khổ thế? Thương nhau thế mà vẫn cứ làm khổ nhau? Chờ cho Hùng khóc xong, Thùy mới kéo Hùng đứng dậy, để cho Hùng hết hẳn cả những tiếng nấc, rồi mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Giọng rất buồn, Hùng kể. Hôm qua, Hùng nói với Bu là Hùng đã giấu Bu, làm đơn xin đi học trung cấp đo đạc. Hùng muốn đi đâu đó, chứ không muốn ở nhà làm ruộng, dù Hùng thương Bu lắm. Thầy Hùng mất khi Hùng mới được hơn 2 tuổi. Đến mặt thầy giờ còn chả nhớ, nhà chỉ có 2 Bu con. Hùng mà đi vắng thì ở nhà mọi việc lại đổ lên đầu Bu. Lúc khỏe thì không sao, chứ lúc Bu ốm đau, không có người bên cạnh nâng giấc đỡ đần thì khổ lắm. Nhưng Bu Hùng quá khắt khe. Bà bảo, Hùng 20 tuổi rồi, muốn đi đâu cũng được, nhưng phải lấy vợ, đẻ con xong hãy đi. Lấy vợ, Hùng không muốn lấy, nhưng đi thoát ly thì Hùng lại rất mê. Bu Hùng thương con, nhưng quá nghiêm khắc và cổ hủ. Bà dồn hết mọi yêu thương và hy vọng của đời mình cho người con trai thiệt thòi, nhưng tình yêu ấy lại cũng đầy lệch lạc. Bu Hùng quan niệm, yêu cho roi, cho vọt, nên luôn lấy điều đó làm nguyên tắc dạy con. Hùng không cãi Bu, nhưng lại chọn cách làm ngược những gì bà muốn. Mà cũng có gì quá đáng đâu. Tỷ như bà không thích Hùng chơi với các em con chú, vì ông chú chả quan tâm gì đến cháu mồ côi. Nhưng bọn em Hùng rất quấn anh. Làm gì cũng gọi Hùng. Có gì ăn cũng giấm dúi mang cho anh. Thế là bà giận. Mỗi khi giận con, bà thường lột sống áo Hùng ra để đánh. Hùng không sợ, nhưng thương Bu, nên bà bắt nằm xuống ăn đòn, là Hùng ngoan ngoãn chịu đựng để vừa lòng Bu. Hùng rất khổ tâm về chuyện đó. Lúc còn bé thì không sao, nhưng lớn rồi, Hùng vừa ngượng với chúng bạn, vừa thấy Bu mình không đúng, nhưng Hùng không cãi. Hùng không muốn làm Bu buồn. Bu Hùng khó tính, lại là người sắt đá nên Hùng sợ. Thùy hiểu, hai Bu con Hùng đều thương yêu nhau, đều khổ sở vì bị tổn thương, nhưng vẫn không biết xử lý quan hệ này như thế nào. Thùy bảo Hùng, anh nên nói với bác tất cả những suy nghĩ của anh cho bác hiểu. Bác thương anh như thế, chắc sẽ nghe anh. Anh bảo, bây giờ anh lớn rồi, bác cứ còn đánh anh như vậy nữa. Anh xấu hổ lắm, chẳng dám chơi với ai cả. Anh chỉ ở nhà, không đi làm ăn gì, không ra đến đường nữa. Mọi chuyện kệ bác, xem bác có thay đổi không. Trước em cũng sợ bác. Em ít ra nhà anh. Giờ em sẽ năng ra chơi với anh hơn. Chắc bác sẽ không giận anh đâu. Nghe đến câu em sẽ năng ra chơi với anh, Hùng thích lắm. Nỗi lo sợ biến đâu mất. Một niềm vui trẻ thơ làm rạng rỡ gương mặt Hùng. Hùng cầm tay Thùy giật giật. Thùy nói rồi nhá, chăm đến nhà mình tí nhá. Nhà mình nhiều sách lắm, tha hồ đọc. Tháng nào Bu mình cũng cho mình 5 hào mua sách. Mình mua dần dần, giờ để một chồng ở nhà. Có quyển mình còn chưa đọc. Thích quyển nào, Hùng cứ hỏi Bu mình, rồi đem về mà đọc. Được rồi, em sẽ đến mượn anh sau. Thôi, đến nhà rồi, anh về đi. Đừng, Thùy ơi, Hùng hoảng. Thùy phải vào với mình sợ lắm. Được rồi, hai anh em cùng vào. Thùy đứng ở cổng gọi to. Bác ơi! Cháu với anh Hùng về rồi. Bác cho cháu xin quyển sách ạ. Cuộc họp của lãnh đạo hợp tác hôm nay thật đặc biệt. Chỉ có Đầu, Đào, Thỉnh và hai vị khách. Một người mặc quân phục, không đeo quân hàm, nên không biết anh ta giữ chức vụ gì. Một người mặc dân sự. Ông bộ đội cũng phải trạc tuổi đầu, có gương mặt khắc khổ, nhưng đôi mắt sáng. Dầu quai nón cạo rồi nhưng vẫn thấy hai bên má những vệt đen mờ mờ làm cho vẻ nghiêm nghị ở ông tăng lên. Cái xà cột da ông đeo bên hông càng chứng tỏ ông là người quan trọng. Trái lại, người mặc dân sự lại luôn tươi cười, ngay cả khi ông ta đang không có ý định cười cả. Có lẽ tại gương mặt ông rất tươi, mắt nhìn cởi mở, ấm áp. Xã có đời, bí thư đảng ủy, mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì bị chứng đau dạ dày hành hạ. Cùng họp, đời nói ngay. Báo cáo các đồng chí, hôm nay chúng ta có cuộc họp đặc biệt này vì tính chất quan trọng đặc biệt của nó. Trên cử đồng chí Trần Quang là tham mưu trưởng trung đoàn thuộc đơn vị X về làm việc với chúng ta. Cùng với đồng chí Trần Quang là đồng chí Đinh Hùng Thắng là cán bộ ban tham mưu tỉnh đội. Do những công việc có tính chất quan trọng đặc biệt nên tôi đặc biệt đưa các đồng chí cấp trên về làm việc với các đồng chí. Tôi chỉ cùng dự họp và lĩnh hội tinh thần đặc biệt của buổi làm việc này. Tôi đề nghị các đồng chí đặc biệt ưu tiên cho công tác sắp tới và đặc biệt giữ bí mật công việc. Bây giờ, xin kính mời đồng chí Trần Quang làm việc. Ông bộ đội khẽ mỉm cười chào mọi người. Nụ cười làm cho gương mặt ông bớt vẻ nghiêm nghị. Ông mở xà cột, lôi ra một tấm bản đồ, trải ra bàn rồi mới bắt đầu nói. Thưa các đồng chí bí thư đã nói tới 6-7 cái đặc biệt, nhưng tôi chỉ xin gói gọn vào 2 cái thôi. Thứ nhất, đây là một công tác đặc biệt, cần có sự giúp đỡ của địa phương và nhân dân. Chúng ta đã bước sang năm 1964 rồi. Cách mạng miền Nam đang phát triển như vũ bão. Cấp trên nhận định, thế nào kẻ thù cũng tìm cách mở rộng chiến tranh ra miền Bắc để đỡ đòn cho bọn chúng đang khốn đốn ở miền Nam. Chúng ta biết được tâm địa kẻ thù nên phải chuẩn bị đối phó tình huống ấy. Khả năng không quân địch đánh phá là chính, nhưng cũng cần đề phòng tàu hải quân và cả bộ binh địch đổ bộ bằng đường biển. Địa bàn huyện nhà là địa bàn chiến lược trọng yếu ở vùng đồng bằng. Ta có bờ biển dài, cửa sông để có thể lợi dụng địa hình này. Ở những xã ven biển, chúng tôi đã có kế hoạch phòng thủ. Ở xã ta, cụ thể là 2 thôn Đồng Hòa và Trại Cau, tiện đường vận chuyển, chúng tôi định xây dựng một khu vực dự trữ hậu cần cho quân đội. Yêu cầu chỗ đặt địa điểm cần nằm ngay bên đường giao thông, cao giáo, có cây xanh ngụy trang, nhưng lại không nằm ở trung tâm dân cư hay công trình khác. Tôi đã khảo sát địa hình, địa vật rồi. Ở Trại Cau được gần một ít, cũng tiện đường, nhưng chỗ ấy hơi ẩm thấp, không thích hợp với nơi đặt kho tàng. Ở làng ta, xa hơn chút, nhưng lại thuận tiện hơn ở chỗ, địa hình cao giáo, cây xanh che phủ tốt, xây dựng nhà kho sẽ phù hợp hơn. Cái đặc biệt thứ hai là yêu cầu quân sự. Những gì chúng ta bàn hôm nay chỉ có chúng ta biết. Khi xây dựng, các đồng chí chỉ thông báo cho dân là xây dựng kho chứa lương thực, còn sử dụng như thế nào. Chứa gì, các đồng chí cũng không được biết. Nhưng bảo vệ được tài sản quân đội, nhà nước lại phải dựa vào dân, phải được nhân dân ủng hộ và bảo vệ. Quang lấy bút chỉ vào 2 chỗ đã đánh dấu trên bản đồ, nói tiếp. Các đồng chí nhìn đây. Đây là 2 điểm mà chúng tôi đã lựa chọn. Mọi người có mặt đều chúi đầu vào tấm bản đồ. Thỉnh chỉ thấy bên cạnh con đường vẽ màu gạch là 2 vòng tròn, từ đó dẫn đến một khu vực có hình tựa như cái làng mình. Cạnh đó là con sông màu xanh. Đầu thở dài. Tôi dốt cái món này lắm. Ngày còn tại ngũ, mỗi khi hành quân, tôi toàn phải nhờ mấy tay giỏi đọc bản đồ, nó chỉ dẫn cho. Hành quân mà không thạo món xem bản đồ, đọc địa hình là nhục như chó. Vậy mà mình học mãi vẫn không kham được cái món này. Tôi nhìn vào đây cứ như nhìn vào bức tường. Các đồng chí nói cụ thể ra đi. Thỉnh dục. Vâng, các đồng chí nhìn đây. Cái chỗ tôi đánh dấu đây là khu trồng phi lao của các cụ. Cây to bằng bắp đùi rồi. Phi lao cao, từ gốc đến ngọn cũng phải chục mét. Nếu làm nhà thì mái nhà cũng chỉ cao ngang ngọn phi lao thôi. Lúc làm nhà ở đây sẽ phải chặt đi một ít cây, nhưng ta cố gắng chặt càng ít càng tốt. Để làm gì à? Để ngụy trang. Khi có chiến tranh thì ngụy trang rất quan trọng. Ngụy trang tốt là làm mù mắt kẻ thù. Chúng tôi dự định xây 2 nhà kho, mỗi kho chứa được khoảng 800 đến 1.000 tấn hàng. Hàng khô cả, nhưng cũng phải để trên các giá cao nửa mét, chất lên đến tận nóc. Như vậy, một nhà chúng tôi cần khoảng trên dưới 1.000 mét vuông. Cỡ 3 xào một kho phải không? Thỉnh cắt ngang. Vâng, khoảng ấy đồng chí ạ. Nhà thì không đến, nhưng còn chỗ để xe vào bốc giữa hàng, lối đi trong kho, để khoảng trống cho hàng được thông thoáng. Bao giờ các anh cần? Đầu nhìn thẳng vào Quang hỏi. Một tuần sau, anh ạ. Anh yên tâm, xã đã quán triệt rồi, quân lệnh như sơn. Tuần sau các anh sẽ có địa điểm. Sẽ xây dựng kho tàng luôn hay sao? Ai xây? Sẽ xây ngay, anh ạ. Chúng tôi sẽ chở vật liệu đến. Công binh sẽ làm. Nhưng mái lợp, chúng tôi cần địa phương giúp. Anh nói rõ hơn đi. Mái chỉ là thứ phủ lên hay cả vật liệu buộc mái? Chủ yếu là thứ phủ. Cò kèo, xà bằng sắt rồi, nhưng vẫn cần thêm một ít che pheo nữa. Gay nhỉ? Che pheo thì không lo, nhưng đồ lợp thì hơi khó kiếm. Bây giờ không phải mùa, dạ không có. Đào trầm ngâm. À, lợp cói được không? Được cói thì quá tốt chị ạ. Hợp tác tôi còn khoảng 50 tấn cói rối đang sấn đống ngoài đê sông Hóa. Chúng tôi sẽ cho anh em dân quân với thanh niên chuyển về ngay ngày mai. Một người một ngày chạy 8 chuyến, mỗi chuyến nửa tạ. Vị trí ngót nghét nửa tấn một người. 2 ngày là xong thôi mà. Đầu tiếp lời. 2 nhà kho, vị trí mỗi nhà 4 mái. Mỗi kho chứa được khoảng 800 đến 1.000 tấn, thì không cần đến 1.000 mét vuông một nhà đâu. 500 mét một nhà, nâng tường mỗi nhà lên 1,5 mét đến 2 mét nữa là thừa sức chứa. 2 mái chính, mỗi mái giả dặn ra 200 mét vuông. 2 trái, khoảng 121 trái. Mỗi nhà 600 mét vuông mái, kể cả 2 mái xuôi và mái trái là cùng. 20 tấn cói rối là đủ dây dặn. Chờ hết về cũng không có chỗ để. Tôi tính vậy có được không? Thình vừa nói vừa nhìn Quang. Tôi nghĩ nâng chiều cao thì được, nhưng không nên cao quá. Chỉ đến ngọn phi lao thôi, vì còn tính đến yêu cầu ngụy trang. Với lại ở đây gần biển, cũng còn đề phòng bão gió nữa. Như vậy sẽ phải rộng hơn cách tính của anh một chút. Cái này sẽ tính toán lại và điều chỉnh cho thích hợp. Còn lợp hết bao nhiêu, tôi không thạo. Các đồng chí tính hộ. Hùng nhìn xoáy vào Thỉnh. Anh tính toán giỏi lắm. Sao tôi cứ ngờ ngỡ như đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Mà không nhớ ra. Nhưng nét nhìn của anh thì đặc biệt lắm. Anh chắc nhầm tôi với ai đó. Tôi chưa gặp anh bao giờ. Có lẽ tôi nhầm. Hùng đứng lên, mặt căng thẳng. Đột nhiên anh quay lại nhìn Thỉnh. Anh có quan hệ họ hàng gì với anh Nguyễn Thinh không? Sao anh biết anh Thinh? Không phải Thỉnh hỏi mà là đầu. Tôi quen anh Thinh từ khi học ở lục quân Trần Quốc Tuấn, sau lại cùng là lính đánh Thất Khê. Sau đó anh ấy đi học kỹ thuật. Học xong anh ấy về hải quân, tôi ở quân khu Tả Ngạn, nhưng thỉnh thoảng có làm việc với nhau. Vài năm nay thì ít gặp nhau hơn. Thế thì đúng rồi, ông này là em ông Thinh. Còn tôi đi bộ đội sau ông Thinh, nhưng lại cũng ở với nhau vài năm. Đến khi ông ấy đi lục quân Trần Quốc Tuấn, chúng tôi mới chia tay nhau. Tôi sau hòa bình, phục viên về quê, còn ông Thinh vẫn tại ngũ đến giờ. Thảo nào, tôi nhìn anh ấy quen quá. Gia đình anh Thinh thế nào anh? Báo tin vui cho anh Thinh tôi có một thằng cu hơn tuổi rồi. Ông này bắt đầu chậm, nhưng lại tăng tốc nhanh. Bà chị dâu tôi, giờ đến cuối năm, lại nằm chỗ lần nữa. Vui quá, tôi còn ở huyện ta một tuần. Tôi còn phải xuống mấy xã ven biển nữa. Tuần sau quay lại, tôi sẽ lại thăm gia đình anh Thinh. Xin anh Đầu và các anh giúp cho việc sửa sang lại đoạn đường từ Danh về. Cũng không yêu cầu cao, mà chỉ là chỗ nào hẹp quá, xe tải loại 10 tấn không qua được, thì mở rộng ra. Chỗ nào nền yếu quá, các anh phụ thêm cho chắc, kẻo bị sa lầy. May mà chỉ qua có mỗi một cái cầu đầu chạy cau. Nhưng tôi ngó kỹ rồi, cầu ấy chịu được tải trọng hơn 10 tấn. Thế thôi ạ. Chỗ này có cái khó anh ạ. Đầu nói ngay. Từ bên kia sông là thuộc xã khác, chúng tôi không can thiệp được. Các anh làm việc với chính quyền bên ấy để họ huy động nhân dân giúp cho việc này. Thế à, tôi lại cứ tưởng từ làng Hoành Sơn sang đây là thuộc xã nhà cơ. Hay nhỉ, đồng làng khác kéo đến tận chân tre làng mình. Vâng, ngày xưa nó thế. Đất mỗi bên thuộc một tổng khác. Thời cách mạng về, vẫn giữ nguyên địa giới cũ, các anh ạ. Anh cán bộ mặc dân sự từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe, không tham gia ý kiến gì. Bây giờ mới nói với Quang. Tôi sẽ làm việc với chính quyền Hoành Sơn. Ngay hôm nay, việc ở đây thế là ổn. Ta xin phép các anh ấy đi cho được việc, anh ạ. Quang nắm tay Đời. Xin phép đồng chí Bí Thư, các đồng chí, anh em chúng tôi hết sức vui mừng và xin cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ và giúp đỡ quân đội. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên những gì chúng ta đã quyết và cả những gì cần phải làm tiếp. Xin chào các đồng chí. Các đồng chí đi nhé. Hôm nay các đồng chí vội quá. Hẹn các đồng chí lần sau. Việc gì thì việc, chúng mình vẫn phải ngồi với nhau tí chứ. Có thế, quân dân mới gắn bó. Quân dân mà gắn bó thì việc gì cũng xong hết. Chúng tôi quán triệt tinh thần ấy kỹ lắm. Đời như đã quên căn bệnh từ bao giờ. Mặt không còn nhăn nhó nữa mà trông rất tươi tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.